Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 480. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng. Trong lúc đó liên tục đổi mấy cái đơn thuốc. Dược tính cũng càng ngày càng mạnh hơn. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể quan sát thần sắc trên mặt Yến Dung để phán đoán hắn phải chăng có thể chịu được. Bất quá đối phương tính tình đầy đủ trầm ổn ẩn nhẫn. Cô thật đúng là nhìn không ra cái gì. Đang tiếp tục đổi một cái đơn thuốc, cô nhìn thùng thuốc nóng hổi, đối với Yến Dung ở một bên nói, toa thuốc này so trước đó muốn mạnh hơn gấp 3-4 lần. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu được không? Trước đó mấy cái đơn thuốc kia cũng không phải như cái thứ nhất ôn hòa. Mỗi đổi một cái, trên người đau đớn liền sẽ tăng thêm một phần. Yến Dung cụp mắt nhìn một chút thuốc tắm đen kịt, trầm giọng nói, có thể thử một lần. Trầm Mộc Bạch nghe vậy có mấy phần mừng rỡ. Cô có thể cho rằng trong lòng nam chính cũng là còn có hy vọng khôi phục linh căn không? Yến Dung rất nhanh liền chìm vào trong thùng gỗ tràn đầy thuốc. Nước đọng đen nhánh dâng qua bụng dưới lồng ngực hắn. Hơi nước mờ mịt làm cho tóc đen buông thõng kề sát ở một bên gương mặt. Vành môi sắc bén đau tức giống như có chút nhếch lên một đường cong nhỏ không thể thấy. Trầm Mộc Bạch lại là chú ý tới. Cô vội vàng dò hỏi. Như thế nào, có đau hay không? Trên người làn da giống như là bị dùng lửa đốt. Theo thần kinh lan tràn đến toàn thân. Yến Dung có chút nhăn đầu lông mày. Nghe tới lời nói băng lãnh lại hàm ẩn lấy lo lắng. Hắn tầm mắt run lên. Ngay sau đó ngước mắt nhìn sang. Ngữ khí bình tĩnh nói. Còn có thể nhẫn nại. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết cái này dược tính mãnh liệt, nhưng là có thể khiến cho Yến Dung sắc mặt động dung. Đó nhất định là rất đau, nhưng là cô cũng bất lực. Dù sao thuốc này tắm chính là muốn cho thể xác phàm tục sinh ra tiếp nhận. Hiệu quả mới có thể phát huy đến cực hạn, nếu là muốn lấy lại linh căn, một bước này ắt không thể thiếu. Cho dù là đau lại đau, đó cũng là phải nhẫn xuống dưới. Chỉ là cái này ngẩn ngơ chính là 3 canh giờ. Trầm Mộc Bạch vẫn là không yên lòng bỏ mặc Yến Dung một người lẻ loi trơ trọi ở trong nhà trúc. Nhưng khoảng cách hạn chế người thiết lập còn 10 ngày. Dứt khoát liền ở một bên ngồi tĩnh tọa, Yến Dung phát giác được ánh mắt liền rơi ở trên người cô. Trầm Mộc Bạch mí mắt cũng không nhấc lạnh lùng nói. Không thể phân tâm, cô vừa dứt lời, Yến Dung ánh mắt quả nhiên thu về. Trầm Mộc Bạch vội vàng thở vào một hơi. Trước kia cỗ thân thể này đối đãi nam chính như thế. Đột nhiên chẳng những muốn giúp hắn chữa trị linh căn tu vi. Đặt ở bất cứ người nào trong lòng cũng sẽ sinh nghi. Nhưng là cô cũng không có cách nào. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm. Toa thuốc này tổng cộng ngâm 3 ngày. Trầm Mộc Bạch mang theo thức ăn đi tới. Để cho Yến Dung từ trong thùng gỗ đứng lên. Đối phương cũng không giả mồm, trực tiếp làm theo, kèm theo một trận xoạt tiếng nước, tinh trang nửa người trên hiển lộ ra, bọt nước từ trên da màu đồng cổ lăn xuống, cuối cùng biến mất ở nơi không thể miêu tả kia, mặc dù nhìn qua rất nhiều lần, Trầm Mộc Bạch đến cùng vẫn là làm không được giống người tu chân mặt không đổi sắc. Cô vô ý thức ánh mắt chệch hướng, trên mặt lại giả vờ ra một bộ thần sắc băng lãnh nghiêm túc. Vi sư muốn thay ngươi kiểm tra tình huống trong đan điền. Vừa nói, cô một bên đưa tay che đi lên, cảm thụ được tình huống bên trong, tay nhỏ ôn lương mềm mại che trên người mình, Yến Dung mắt sắc nặng nề nhìn chăm chú lên người trước mắt. Trên mặt nhìn không ra thần sắc gì, Trầm Mộc Bạch lúc này lực chú ý đều đặt ở trên đan điền đối phương. Bên trong giống như cỏ cây khô héo vậy. Không sinh ra nửa điểm linh khí, bất quá bộ dáng đối với lúc vừa mới bắt đầu tổn hại đến cực điểm đã tốt hơn nhiều. Cách chương